Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này ông cụ chỉ thích sư muội của mình, đến nay chưa lấy vợ cũng là vì bà ấy cháu gái của bà ấy. Ông ấy vốn đã thích rồi, càng huống hồ nha đầu này là người có chừng mực, nhưng mà lẽ nào ông cụ còn có thể lấy của cô chắc. Ông ấy kiếm tiền từ lợi nhuận bán dược liệu là được rồi. Ông nội không cần của cháu, thấy cháu cũng có suy nghĩ riêng, sau này trong phòng khám cứ hễ là bệnh nhân mà cháu khám cho, ngoại trừ tiền bốc thuốc, còn lại đều là của cháu. Thật sao? Giang Niệm Tư vô cùng vui mừng, nhưng mà cô cũng không phải là người có lòng tham không đáy. Ông nội Trương, một đồng của hôm nay, cháu thể lấy trước, bởi vì trong nhà thực sự rất thiếu tiền, nhưng mà tiền khám bệnh sau này, cháu đều chia cho ông một nửa, ông không được từ chối. Nếu không cháu sẽ không còn mặt mũi nào mà làm ở đây nữa. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của nha đầu, ông cụ bỗng nhiên nhìn thấu được sự cố chấp của nha đầu này. Biết cô không muốn lấy không ân tình của người khác, ông ấy bất đắc dĩ cười cười. Được, cứ quyết định như vậy đi. DTV lấy được một đồng, Giang Niệm Tư cảm động muốn phát khóc. Đây là lần đầu tiên cô kiếm được tiền từ sau khi đến thế giới này đó. Nghĩ đến người nhà đối xử tốt với cô, trong lòng Giang Niệm Tư tràn đầy hy vọng. Cô tin rằng, dựa vào năng lực của cô, nhất định có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Cho nên một đồng này, cô cũng không định giấu đi. Cô định đi mua ít thịt mỡ để nấu thành mỡ lợn. Bởi vì trong nhà đã hết dầu rồi, ông cụ biết cô định đi mua thịt mỡ, nên cho cô 2 phiếu thịt. Lúc này Giang Niệm Tư mới biết, thì ra mua thịt cũng cần phải có phiếu thịt. Cô không cách nào từ chối được sự cám dỗ của cái phiếu này của ông cụ được, bởi vì cô thật sự rất cần. Cũng không đến mức ngại ngùng, trực tiếp nhận phiếu thịt của ông cụ, đồng thời cũng âm thầm thề ở trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình của ông nội Trương. Đầu năm nay, thịt mỡ còn được yêu thích hơn thịt nạc vì sự hiếm lạ. Lúc Giang Niệm Tư đến, đúng lúc chỉ còn lại 1 cân. 0,5 kg, thịt mỡ 8 hào 1 cân. Giang Niệm Tư trực tiếp lấy ra 8 hào, mua 1 cân thịt mỡ. Sau đó lại đến một con ngõ khác của con đường, bây giờ đã giải phóng rồi. Rất nhiều người bán rau củ trong con ngõ mà chẳng kiêng dè gì hết. Giang Niệm Tư chỉ tiêu hết 1 hào là đã mua được 1 cân. 0,5 kg, cải thảo và 2 cân, 1 kg, đậu cô ve. Đến lúc này, Giang Niệm Tư mới coi như là có chút hiểu biết rõ ràng về giá cả ở niên đại này. Còn lại 1 hào, cô để vào trong túi quần. Đi được 1 tiếng, Giang Niệm Tư mới đến trong thôn. Đời trước đã quen chạy mấy dặm mà không đỏ mặt, không thở gấp, không ngờ cái cơ thể yếu ớt này. Đi 1 tiếng, cô thực sự đã nghỉ ngơi mấy lần rồi. Cái cơ thể bệnh tật ốm yếu này, cô ôm N, G, Ự, C thở hổn hển. Đột nhiên, có một âm thanh quen thuộc từ xa truyền đến. Tư tư, chị, hửm. Giang Niệm Tư ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Giang Thành kéo theo Giang Đậu Đậu, 2 người chạy nhanh đến chỗ cô. Anh, Đậu Đậu, sao 2 người lại ở đây? Đến đón em, mẹ nói, sợ một mình em bị người khác bắt nạt. Một câu nói đơn giản, làm Giang Niệm Tư không biết nên nói cái gì mới được. Thì ra, đây chính là cảm giác luôn luôn được người khác nhớ đến sao? Giang Niệm Tư thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng cô biết rất rõ, cô không phải là nguyên chủ. Tại sao lại luôn có một loại cảm giác thân thiết không thể dứt ra được với người nhà chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười cười, nhấc thịt mỡ và rau củ trong tay lên. Em mua thịt mỡ rồi, lát nữa ép dầu cho mọi người ăn. Đây là thịt đó, cô nhẹ nhàng nói ra, Giang Thành và Giang Đậu Đậu lại kinh ngạc đến mức trợn cả mắt lên. Đầu năm nay, mọi người còn chẳng được ăn cơm, thịt là đồ hiếm lạ, 1 năm chỉ có thể được ăn 1-2 lần. Những nhà nghèo hơn, 1 năm còn chẳng được ăn lần nào. DTV Giang Thành và Giang Đậu Đậu nhìn đến mức mắt cũng thẳng luôn rồi. Chỉ, đây là thịt mỡ thật à? Giang Đậu Đậu nhìn miếng thịt tươi trắng bóng, liên tục nuốt nước miếng. Giang Thành cũng chẳng khá hơn. Cũng may anh ấy phản ứng nhanh, lập tức chạy ra xách hộ đồ trong tay Giang Niệm Tư. Đi đi đi, chúng ta về nhà. Về đến nhà, Đinh Hồng Mai biết ngày đầu tiên Giang Niệm Tư đã kiếm được tiền dựa vào bản lĩnh của mình. Chẳng cần nói cũng biết vui đến mức nào. Không bao lâu lại bắt đầu quay ra trách. Con bé này thật là, mua thịt mỡ làm gì, tiền con giữ lại tiết kiệm, Sau này con kết hôn mẹ cũng chẳng có gì cho con. Thương con gái đến thế nào đi nữa mà Đinh Hồng Mai không có năng lực thì cũng vô ích. Ngày ngày kiếm miếng ăn từ ruộng đất, có cơm ăn hay không dựa hết vào ông trời, có thể dành dụm được bao nhiêu đâu. Giang Thành cũng phản ứng lại, đúng thế, Tư Tư, sau này em kiếm được tiền cũng đừng tiêu hết, phải có tiết kiệm em ạ. Giang Đậu Đậu nhỏ tuổi nhất chẳng hiểu gì cũng phụ họa theo. Đúng đúng đúng, chị phải tiết kiệm. Giang Niệm Tư là loại người mà người khác càng lên mặt với, càng chỉ trích cô càng không biết xấu hổ. Nhưng người nhà này ai cũng suy nghĩ cho cô chỉ ước có thể cống hiến tất cả những gì mình có cho họ. Sau này kiếm được nhiều hơn lại tiết kiệm sau, bây giờ thì dành dụm gì, không để dành đâu. Giang Niệm Tư xách thịt mỡ vào bếp, Đinh Hồng Mai thấy con trai cười ngu ngơ, không nhịn được mà đánh vào lưng anh ấy một cái. Cười cười cười, lúc nào cũng chỉ biết cười, mau đi giúp em con thái thịt. Bị đánh Giang Thành cũng không để ý, bởi vì đã quen rồi. Anh ấy cười ha hà mà chạy vào phòng bếp. Dạ, vâng ạ, hôm nay có tóp mỡ ăn, cả nhà cười tươi như Tết. Cách chương.